Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 61, tâm mệt hà mẫn. Góc truyện audio.com. Trạng vạng, Tào đặt hoa nhà, trên ban công. Tào đặt hoa giống nhau mọi khi tưới hoa chơi chim. Thỉnh thoảng đem tầm mắt tìm đến phía trong phòng khách cái kia hai cái mắt to chừng mắt nhỏ bóng người. Buồn cười lắc lắc đầu. Trong phòng khách, Hoắc Văn Tuấn cùng Châu Tinh Tinh mặt đối mặt ngồi. Hai người sắc mặt đều không thế nào đẹp đẽ. Ban ngày thời điểm, đối mặt trách nhiệm tăng cao. Khẩn thiết xin nhờ Hà Mẫn. Hoắc Văn Tuấn thực sự không tìm được lý do từ chối. Cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng cho Châu Tinh Tinh học bổ túc bài tập. Mà tin tức này đối với Châu Tinh Tinh tới nói không khác nào sấm sét giữa trời quang. Nghĩ đến lại muốn cái này chán ghét mặt trắng đến phụ đạo chính mình bài tập. Hắn giận dữ sau khi cũng cảm giác không đất dung thân. Nhưng đây là Hà Mẫn yêu cầu. Thật vất vả có cái rút ngắn hai bên quan hệ. Thân cận nữ thần cơ hội. Châu Tinh Tinh cũng không cam lòng từ bỏ. Không thể làm gì khác hơn là nỗ lực làm khó dễ nhịn. Như vậy tâm thái dưới. Hai người đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Trừ bọn họ ra hai cái ở ngoài. Trong phòng khách còn ngồi hai bóng người đẹp đẽ. Một cái là cùng quá đến giúp đỡ phụ đạo Hà Mẫn. Một cái khác nhưng là khóc lóc van nài nhất định phải theo tới Mã Thanh Hà. Lúc này, Châu Tinh Tinh chính nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn. Mà Mã Thanh Hà thì lại dùng tràn đầy địch ý ánh mắt nhìn chằm chằm Hà Mẫn. Thiếu nữ nhạy cảm giác được. Dáng dấp này không thấp hơn chính mình. Vóc người càng là vượt xa khỏi nàng Hà lão sư đối với Hoắc Văn Tuấn rất có hào cảm. Không khỏi bản năng đưa nàng xem là ẩn tại tình địch. Đối với nữ hài kế vặt Hà Mẫn không hề có một chút nhận biết. Nàng lúc này đang bề bộn cho Châu Tinh Tinh phụ đạo bài tập. Chỉ có chân chính giáo dục Châu Tinh Tinh. Mới có thể thiết thực cảm nhận được cái tên này đến cùng là cái đáng sợ giường nào học dốt. Có điều mới nửa giờ, Hà Mẫn đã đổ mồ hôi chán. Mặc dù là lấy nàng tốt tính, cũng hầu như không kìm nén được phiền não trong lòng. Nhìn vẻ mặt choáng váng Châu Tinh Tinh cùng vẻ mặt dần dần trở nên cứng ngắc Hà Mẫn. Hoắc Văn Tuấn không khỏi lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Châu Tinh Tinh đọc sách không được, nhưng phương diện khác nhưng cực kỳ nhạy cảm. Lập tức liền phát hiện Hoắc Văn Tuấn cười nhạo ánh mắt. Nhất thời mạnh mẽ chừng trở lại. Đùng, Hà Mẫn nặng nề vỗ xuống bàn. Cắn răng nói, Châu Tinh Tinh, cho ta chăm chú nghe. Không cho quân nhân đào ngũ. Hay, hay, Châu Tinh Tinh lập tức rụt cổ lại. Túm xem nhìn thấy mèo con chuột. Thấy Hà Mẫn vội vàng ứng phó Châu Tinh Tinh. Mã Thanh Hà ân cần địa gọt đi một trái táo. Ôn nhu đưa cho Hoắc Văn Tuấn. Tuấn ca ăn trái cây. Hoắc Văn Tuấn không có khách khí. Nhận lấy vui sướng cắn một cái. Cái kia phó thích ý dáng dấp nhìn ra Châu Tinh Tinh nha trực dương dương. Châu, Tinh, Tinh, Hà Mẫn mài nha nhìn chằm chằm Châu Tinh Tinh. Người sau lập tức cúi đầu làm bộ chăm chú dáng dấp. Trong miệng hãy còn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đó là ta mua quả táo. Hà Mẫn nâng lên ngạch. Cảm giác rất là tâm mệt. Châu Tinh Tinh như vậy học sinh đúng là bọn họ những lão sư này khắc tinh. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu. Không đành lòng thấy nàng dáng dấp như vậy. Buồn cười nói. Hà lão sư. Muốn không phải là ta đến đây đi. Không cần. Hà lão sư giáo rất tốt. Ta toàn nghe rõ ràng. Hà Mẫn còn chưa nói. Châu Tinh Tinh trực tiếp nhảy lên. Lớn tiếng ngăn cản. Ô, Hoắc Văn Tuấn nụ cười cân nhắc. Chỉ vào Hà Mẫn mới vừa giảng giải quá đề mục. Vậy ngươi đem đạo này để làm một hồi. Châu Tinh Tinh. Hà Mẫn thở dài. Có chút mỏi mệt nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn. Hoắc đồng học ngươi tới đi. Hoắc Văn Tuấn gật gù. Đón Châu Tinh Tinh hầm hừ khó chịu ánh mắt giảng giải lên. Nhìn chăm chú nói đề. Không rảnh để ý chính mình Hoắc Văn Tuấn. Mã Thanh Hà chu mỏ một cái, mạnh mẽ cắn im mồm bên trong quả táo. Mà theo giảng giải, Châu Tinh Tinh vẻ mặt từ từ thay đổi. Nguyên bản còn có chút xem thường cùng chống cự, nhưng chậm rãi nhưng biến thành kinh dị. Hắn phát hiện mình lại nghe hiểu. Quả thực là kỳ tích a, học rốt tinh chấn kinh rồi. Hà Mẫn nghe được cũng hơi kinh ngạc. Nàng phát hiện Hoắc Văn Tuấn giảng giải phương pháp cũng không phải máy móc, mà là lời ít mà ý nhiều. Rõ ràng dễ hiểu, nghe thật giống cùng phương pháp của nàng không cái gì quá khác nhiều. Nhưng cũng càng hiểu hiệu suất, càng có quy nạp tính, càng thêm dễ dàng bị lý giải. Nhìn Châu Tinh Tinh lúc này dáng dấp là có thể biết. Tuy rằng phần lớn vẫn không có lý giải ra sao, nhưng hắn thật sự nghe vào. Liền ngay cả nguyên bản còn có vẻ hững hờ, không có việc gì Mã Thanh Hà cũng bị hấp dẫn lại đây. Nhìn Hà Mẫn hai người kinh ngạc vẻ mặt, cùng với Mã Thanh Hà sùng bái ánh mắt, Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười. Thực này không cái gì có thể kỳ quái. Hắn dù sao cũng là đến từ hơn 30 năm sau. Tiếp thu giáo dục hệ thống cùng cái thời đại này vẫn còn có chút chênh lệch. So sánh với đó có vẻ càng hệ thống, càng tiên tiến, cũng càng thông tục. So với Hà Mẫn giáo đến thật cũng sẽ không khó lý giải. Lúc này Hà Mẫn con mắt tỏa sáng, ánh mắt sáng quắc nhìn Hoắc Văn Tuấn, trong lòng sinh ra khâm phục. Chẳng trách đối phương thành tích như vậy yêu dị. Quả nhiên từng có người địa phương. Chính mình để hắn đến giáo dục Châu Tinh Tinh quyết định quả thực là quá chính xác. Mà Châu Tinh Tinh phát hiện trước giường như hồng thủy mãnh thú bài tập bây giờ nhìn lên thật giống cũng không đáng sợ như vậy. Không khỏi đối với Hoắc Văn Tuấn có chút đổi mới. Có điều khi hắn phát hiện Hà Mẫn chính thâm tình nhìn chăm chú Hoắc Văn Tuấn thời điểm, nhất thời sắc mặt tối sầm lại. Trong lòng mới vừa đối với Hoắc Văn Tuấn bay lên hào cảm thoáng chốc không cánh mà bay. Phi, mặt trắng, mãi cho đến 9 giờ. Học bổ túc cuối cùng kết thúc. Không chỉ là Châu Tinh Tinh, liền ngay cả Hà Mẫn cũng thở phào nhẹ nhõm. Cho cái tên này học bổ túc thật không phải chuyện dễ dàng. Một đạo đề không nói 8 lần căn bản nghe không hiểu. Cũng không biết hắn thành tích như vậy. Lúc trước trường học là làm sao thuận lợi học lên. Châu Tinh Tinh đúng là rất nhanh sẽ điều chỉnh xong. Hắn nguyên bản đối với học bù sự còn rất khổ não cùng chống cự. Nhưng ở Hoắc Văn Tuấn giảng giải dưới, hắn cảm giác thật giống cũng không thống khổ như vậy. Then chốt còn có Hà Mẫn ở một bên làm bạn. Nghe trong lòng nữ thần thăm thẳm mùi thơm cơ thể, hắn thậm chí có chút chờ mong có thể mỗi ngày học bù. Có điều Hà Mẫn liền không như thế nghĩ đến, chỉ cảm thấy tâm mệt vô cùng, chỉ muốn mau mau về nhà. Cáo biệt Tào Đạt Hoa, Châu Tinh Tinh đem ba người đưa ra môn. Có điều ánh mắt của hắn vẫn ở Hà Mẫn trên người. Ta đưa ngươi trở về đi thôi, Hà lão sư. Châu Tinh Tinh xung phong nhận việc. Không cần, ta Daddy phái xe tới đón ta. Thuận tiện đưa Hà lão sư cùng Tuấn ca trở lại là tốt rồi. Mã Thanh Hà xen vào nói. Châu Tinh Tinh nhất thời u oán địa nhìn về phía nàng. Mắt thấy thân cận nữ thần cơ hội không còn. Con mắt hơi chuyển động. Kéo lại Hoắc Văn Tuấn. Giả mù sa mưa nói. Vậy các ngươi đi về trước đi. Ta cùng Hoắc đồng học còn có chút lời muốn nói. Lần này đến phiên Mã Thanh Hà u oán địa nhìn về phía hắn. Nàng còn muốn cùng Tuấn ca nhiều chờ một lúc đây. Nhất thời thở phì phò nói. Các ngươi có cái gì tốt nói. Châu Tinh Tinh khoát tay áo một cái. Bé gái quản nhiều như vậy. Ta cảm tạ một hồi Hoắc đồng học không được a ngươi. Mã Thanh Hà mày liễu dựng thẳng. Căm tức cái này xấu hắn chuyện tốt xú ra hỏa. Hà Mẫn thấy thế điều đình nói. Được rồi, Thanh Hà, ngày hôm nay Hoắc đồng học khổ cực như vậy. Châu Tinh Tinh biểu thị một hồi cảm tạ cũng là nên. Chúng ta đi trước đi. Mã Thanh Hà chừng Châu Tinh Tinh một chút. Lòng không cam tình không nguyện theo sát Hà Mẫn đi rồi. Nhìn thấy hai nữ đi xa, nguyên bản còn cười hì hì Châu Tinh Tinh lập tức vẻ mặt biến đổi. Xoay người nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.